Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 375, dẫn đầu đại ca. Hai càng cầu đặt mua, đa tạ tà đế dạy bảo. A, bị tà đế đánh một trường, ta kinh mạch vậy mà thông suốt. Đa tạ tà đế, ta cũng vậy, ta kinh mạch cũng thông suốt không ít. Cảm tạ tà đế, lại có không ít võ lâm nhân sĩ trên tới khiêu chiến. Đều là bị Dương Tranh một trường đánh bay, mà Dương Tranh cũng là cố ý gây nên. Một trường kia đánh tiếp, giúp những cái này người đánh vỡ bế tắc kinh mạch. Tu vi cảnh giới thoáng cái tăng lên, dẫn tới đám người liên tục thán phục. Cái này đại khái thời gian một nén nhang đi qua. Thiếu lâm tự trước một nửa võ lâm nhân sĩ đều cùng Dương Tranh qua chiêu. Còn dư tông sư cao thủ liền chỉ có Vương Trùng Dương một người. Nhìn Vương Trùng Dương ý tứ là chuẩn bị tại anh hùng đại hội sau khi kết thúc mới nguyện ý xuất thủ. Dương Tranh cũng liền thu tay. Tông sư cấp trở lên liền Vương Trùng Dương một cái. Thiếu lâm kỳ thật còn có mấy cái. Tỉ như Phương Trượng Huyền Từ. Bất quá thiếu lâm Phương Trượng khẳng định sẽ không xuất thủ, cho nên đánh nữa cũng không có ý nghĩa. Huyền Từ đại sư, quấy rầy anh hùng đại hội tiến triển, thật là vạn phần xin lỗi. Dương Tranh đối Huyền Từ nói một câu, liền cướp hồi hư nguyệt dạ bên người. Tả hữu tuyệt sắc mỹ nhân vờn quanh, tiện sát một đám người giang hồ. Tà đế tạo phúc võ lâm, cũng là chúng ta võ lâm nhân sĩ phúc, ngược lại là tồn tại cái gì quấy rầy. Đã tà đế lựa chọn không tham dự anh hùng này đại hội thứ hạng tranh đoạt, như vậy tiếp nhận trong liền là chư vị anh hùng hảo hán lên đài. Huyền Từ đại sư đối Dương Tranh hai tay chắp tay trước ngực, tiếp theo nhìn chung quanh một vòng, nhìn về phía ở đây người giang hồ. Chờ một chút. Chỉ là vừa dứt lời dưới, một đạo thân ảnh liền bay vút mà tới. Cái này người lại là từ thiếu lâm tự hậu viện bên trong bay vút mà ra. Đám người xem xét, người này cũng không phải hòa thượng thiếu lâm, mà là một cái phiên tăng. Một thân rõ ràng dị tộc hầu hạ, tóc đều không có quy y, xem ra giống như là dân tộc thổ phiên phiên tăng. Cưu Ma Chí. Dương Tranh xem xét liền cái này người, trong đầu liền bốc ra ba chữ tới. Hắn vô cùng xác định, kẻ trước mắt này liền là Cưu Ma Chí. Ngươi là người phương nào? Dân tộc thổ phiên phiên tăng. Dân tộc thổ phiên tăng nhân Cưu Ma Chí. Đám người nghi hoặc, chư vị hùng hảo hán. Tiểu tăng Cưu Ma Chí. Tiểu tăng nghĩ, tại anh hùng này đại sẽ bắt đầu trước đó, chúng ta vẫn là đem dẫn đầu đại ca sự tình nói rõ như thế nào. Cưu Ma Chí nhìn về phía thiếu lâm Phương Trượng Huyền Từ, cười thần bí nói, dẫn đầu đại ca, một mực chưa từng mở miệng Kiều Phong lông mày nhíu nhíu. Ánh mắt nhìn chằm chằm Cưu Ma Chí trên thân, lần này tới thiếu lâm tự, hắn muốn theo đuổi tra xét liền là này dẫn đầu đại ca. Năm đó ở quan ngoại giết hắn cha mẹ người Trung Nguyên đầu lĩnh Kiều Phong hồi Đại Liêu sau, đã hoàn toàn biết bản thân thân thế. Hắn xác thực là người khiết đan, hơn nữa còn là khiết đan quý tộc, Thái hậu Tiêu Thị nhất mạch. Dẫn đầu đại ca, thật có dẫn đầu đại ca. Dẫn đầu đại ca là ai? Lúc này, đám người mở miệng, nghị luận ầm ĩ. Dẫn đầu đại ca là cái gì? Có thể ăn không? Tiểu tiên nữ Trương Tinh không nhịn được hỏi một câu. Ngốc nữ, Dương Tranh vui cười cười một tiếng. Mắt nhìn nha đầu này. Nha đầu này làm sao lại như vậy ngốc đây? Ngươi nhìn, nhân gia A Tử nhiều thông minh. Ngươi đoán ngốc, ngu đần. Trương Tinh phản bác, hung ác trợn mắt nhìn Dương Tranh một cái. Hừ, chừng. Lại chừng ta đem ngươi ăn rơi. Dương Tranh cho Trương Tinh một cái dạng này ánh mắt. Tới a. Trương Tinh bộ ngực một tính. Không yếu thế chút nào. Ha ha. Dương Tranh cười nhạt một tiếng. Hướng Cưu Ma Chí nhìn lại. cái này dân tộc Thổ Phiên Phiên Tăng quả nhiên có chút thủ đoạn. Vừa ra chàng liền đem bầu không khí làm cho khẩn trương. Mà còn đầu mâu nhắm thẳng vào Thiếu Lâm Phương Trượng Huyền Từ Đại Sư. Nguyên tác bên trong, Huyền Từ Đại Sư liền là này chàng sự kiện dẫn đầu đại ca. Dẫn đầu đại ca, liền là Thiếu Lâm Phương Trượng Huyền Từ Đại Sư. Quả nhiên, cưu ma chí tên này đưa tay một chỉ, ngay trước một đám người giang hồ mặt, liền chỉ hướng Huyền Từ Đại Sư. Cái gì? Không thể nào. Huyền Từ Đại Sư làm sao có thể là dẫn đầu đại ca? Điều đó không có khả năng. Nhất định là sai lầm. Đám người nhao nhao không tin. Cho dù là Kiều Phong, cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nhìn xem Huyền Từ Đại Sư, hắn cũng là không tin. Bởi vì, hắn cùng với Huyền Từ Đại Sư giữa, trên thực tế là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Không tin. Ha ha. Huyền Từ Đại Sư, người xuất gia không nói dối, vẫn là ngài tự mình tới nói đi. Cưu Ma Chí lộ ra đắc ý tiếu dung, một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay biểu tình. Loại vẻ mặt này, khiến Dương Tranh nhìn đến hơi nhướng mày. Hắn đang suy nghĩ, muốn hay không hiện tại liền xuất thủ, đem cái này Cưu Ma Chí một đao cho chém giết. Dù sao, tên này không phải là cái gì người tốt. Mà còn tên này vẫn là cái tông sư, chém giết sau, cũng có thể tăng tốc nhiệm vụ độ tiến triển. Giờ phút này, đám người đều nhìn về phía Huyền Từ Đại Sư. Huyền Từ Đại Sư một bước bước ra, này là Hán viện trưởng viện mở miệng muốn nói, tựa hồ muốn thuyết phục Huyền Từ Đại Sư, bất quá vẫn là nhẹ thở ra một hơi, lui trở về. A-di-đà Phật, Cưu Ma Chí nói không sai. Tại hạ lúc còn trẻ xác thực làm qua này dẫn đầu đại ca. Huyền Từ Đại Sư một tiếng Phật hào, nhìn về phía Kiều Phong nói. Kiều Phong, chuyện năm đó, đúng là ta dẫn đầu phía dưới làm ra. Hết thảy ngọn nguồn, đều ở chỗ ta. Ai, một tiếng thở dài, Kiều Phong thân hình đã động, giống như một cùng mãnh hổ thoáng cái vọt tới Huyền Từ Đại Sư trước mặt. Một cái đại thủ đã giơ lên, toàn bộ người đều tại run run, cảm xúc đã tại mất khống chế ranh giới, bất quá vẫn là hít một hơi thật sâu, đêm này giơ lên đại thủ buông xuống. Kiều Phong, Huyền Từ chính là ngươi cừu nhân ở trước mắt, còn không là cha mẹ ngươi báo thù. Lúc này, Cưu Ma Chí cười lớn một tiếng, hừ, cũng là giờ khắc này. Dương Tranh hừ lạnh một tiếng, một bước bước ra, theo tay khẽ vẫy, tuyết ẩm lại tay. A, ngươi là gì? Cưu Ma Chí giờ phút này rốt cuộc chú ý tới Dương Tranh. Hơi nhướng mày, kinh hô một tiếng, bất quá, nói còn chưa dứt lời. Chỉ gặp hàn quang lóe lên, một cái đầu người rơi xuống đất. Dân tộc Thổ Phiên Phiên Tăng, tông sư đỉnh phong cao thủ. Bị Dương Tranh một đao chém giết. Hút, ở đây đám người, giờ phút này đều hít vào một cái khí lạnh. Người nào đều không nghĩ tới, tà đế Dương Tranh vậy mà sẽ đột nhiên xuất thủ. Một đao liền đem này dân tộc Thổ Phiên Phiên Tăng chém mất. Tà đế, quả nhiên là đi tương đương sự tình không tôn lễ pháp. Ngoài dự đoán của mọi người, tà dị phi thường, ngươi cái này tiểu tử. Một lời không hợp liền động thủ, quả nhiên là ngươi phong phạm. Ha ha, lão ngoan đồng Chu Bá Thông vỗ tay cười to nói, kia cái gì Cưu Ma Chí hắn đã sớm thấy ngứa mắt. Dương Tranh một đao chém giết, chính phù hợp tâm ý của hắn. Trung Nguyên võ lâm sự tình, há cho phép một cái dân tộc Thổ Phiên yêu tăng tới châm ngòi. Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo. Tiếp theo nhìn về phía Kiều Phong, Kiều bang chủ, ta tin tưởng, dẫn đầu đại ca một chuyện nhất định còn có ẩn tình. Huyền Từ Đại Sư, chắc hẳn cũng là có nỗi khổ tâm. Cái này, giết cha giết mẫu mối thù a. Kiều Phong, thật sâu nhìn một chút Huyền Từ. Tiếp theo hai mắt nhắm nghiền, song toàn nắm chặt. không chỗ phát tiết, hai vị trốn ẩn giấu tại âm thầm cao thủ. Các người cũng cần phải đi ra a. Xem kịch nhìn lâu như vậy, các người cũng thấy đến không thú vị đi. Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bác, các người cảm thấy đây? Dương Tranh đột nhiên hướng này Thiếu Lâm tự hậu viện bên trong nhìn lại. Âm thanh như sấm đình. Cái gì? Cha, cái này một tiếng rơi xuống. Hai cái người đều là cười khẽ thất thanh. Chính là Nam Mộ Dung cùng Bắc Kiều Phong hai người. Kiều Phong cùng Mộ Dung Phục. Giờ phút này đều là trừng lớn mắt. Không dám tin nhìn qua này Thiếu Lâm tự nội viện. Bản thân phụ thân, vậy mà còn sống. Cái này có khả năng sao? Mà một đám võ lâm nhân sĩ, giờ phút này càng là cau mày. Tình huống này có phải hay không quá phức tạp đi một điểm? Tại sao lại xuất hiện hai cái người phiền toái như vậy? Tiểu tiên nữ Trương Tinh Tích thì thầm một tiếng. Tại nàng nhìn đến, thấy ngứa mắt động thủ liền đúng. Câu nói kia nói thế nào tới? Nhớ tới tới, một lời không hợp liền động thủ. Nói cái gì nói, làm a, 6 điểm trước đó lại một càng, buổi tối chí ít 3 càng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?